Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Teo Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Ở tập trước thì mình quên nói, hôm rồi mình nghe lại thì nghe lại từ một cái tai nghe khác, thì thấy là cái âm thanh nó khá là không ổn, nó không như mình mong muốn. Mình nghe tai nghe của mình ở nhà thì vẫn ok, nhưng mà nghe sang cái tai nghe khác tự nhiên nó lại rất là bị ù, rất là bị ầm. Thấy anh em không nói gì thì mình cứ để thôi, nhưng mà chắc là từ tập này mình lại chỉnh lại một chút. Nghe thế này thì nó thanh hơn một chút, nó không được trầm. Tuy nhiên là mình nghĩ là nó sẽ dễ chịu hơn. Và ở tập trước thì có lẽ là mình nên giải thích lại một chút cho những anh em mà hơi chậm hiểu như mình. Có thể theo dõi lại, có thể để theo dõi nó dễ hơn. Về lai lịch của cái ông bút quái này, đầu tiên là học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng, sau khi chết là được Hàn Quân dẫn tính linh vào trong bút và thành bút quái Đan Thanh. Tần Vũ Lăng là Đan Thanh. Sau đó Đan Thanh giết chết Ôn Thừa Tướng, tạp gia thánh nhân, và trở thành tạp gia thánh nhân Ôn Quan Sơn. Đó là lai lịch cuối cùng. Ở cuối tập trước chúng ta lại xuất hiện một con hồ ly và một thanh niên. Thì con hồ ly này lại là Ôn Quan Sơn chính chủ đã chết, tính linh nhập vào con hồ ly. Còn cậu thanh niên bên cạnh là tính linh của Chân Long, ngày đó đại chiến với nhân ma. Tính linh của Chân Long này lại có rất là thù hằn với lại Tần Vũ Lăng, bởi vì Tần Vũ Lăng đã hứa đưa hắn và nhân ma ra khỏi cái Táng Long Lăng đấy, nhưng hắn đã không thực hiện lời hứa, để nhân ma và Chân Long bị kẹt ở đấy 150 năm. Cái ông tính linh của Chân Long, cái cậu thanh niên này thì lại thù hằn Tần Vũ Lăng và thù hằn sang cả Oanh Oanh nữa. Đó, nói chung qua cái vụ tính linh người chết lại nhập vào người sống thế này thì nó cũng hơi lằng nhằng một chút. Thế nên là gần như là cũng không ai chết cả. Tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào? Mình đang chờ đợi khi mà Tô Vân đi ra nước ngoài thì sẽ ra sao? Chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 57. Tô Vân suy nghĩ một lát, nói: nếu thật sự có khả năng này, vậy thì Tần Vũ Lăng nhất định phải lĩnh ngộ được thuật phân thân tính linh trong thời gian ở Thiên Đạo Viện Cách Long. Khi đó hắn có thể sáng tạo ra công pháp thần thông quỷ dị như vậy sao? Hắn chỉ là người của 150 năm trước thôi. Tính linh phân thân, cho dù là ở hiện tại, cũng là một công pháp thần thông cực kỳ lợi hại. Ngay cả Cầu Thủy Kính, Đế Bình và Lão Hồ Ly cũng không thể nhìn thấu. Nếu 150 năm trước, học ca dẫn đội Tần Vũ Lăng đã có thể sáng tạo ra loại công pháp này, thì thiên phú của hắn thật sự quá đáng sợ. Oanh Oánh ảm đạm, cũng biết Tô Vân nói không sai. Nếu Tần Vũ Lăng lúc đó đã sáng tạo ra môn thuật phân thân tính linh này, vậy hắn có thể giả chết trong vụ án Táng Long Lăng, lừa trời dối biển, lừa gạt Long Linh và nhân ma, lừa gạt Hàn Quân. Nhưng nếu hắn sống sót sau vụ án Táng Long Lăng, hắn sẽ không cần phải mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, không cần phải giống dưới thân phận của Diệu Bút Đan Thanh. Ta đoán là sau khi vụ án Táng Long Lăng kết thúc, Hàn Quân mang theo ngươi và bút quái đến Đông Đô. Hàn Quân không một xu dính túi nên đã bán bút quái cho Sầm Bá lúc còn trẻ. Hàn Quân lấy tên giả là Tiết Công Khanh, một lần nữa thi vào Thiên Đạo Viện, đưa ngươi đến Văn Uyên Các làm thư quái. Tô Vân suy đoán, Sầm Bá rất thích bút quái này nên đã điểm hóa cho hắn, đặt tên là Đan Thanh. Diệu Bút Đan Thanh bái Nho Thánh Sầm Bá làm thầy. Tạp Thánh Ôn Quan Sơn khi đó cũng ở dưới trướng Sầm Bá, học tập nho học. Đạo Thánh và Thánh Phật không hòa hợp, nhưng họ có chung một người bạn tốt, đó là Nho Thánh Sầm Bá. Vì thế, Diệu Bút Đan Thanh và Ôn Quan Sơn đều có cơ hội tiếp xúc với công pháp thần thông của Phật môn và Đạo môn. Oánh Oánh nghe đến nhập thần, đột nhiên nói: Ôn Quan Sơn này học rất tạp, chư tử bách gia đều có nghiên cứu, nhưng Diệu Bút Đan Thanh hẳn là cũng học không kém. Tô Vân gật đầu, nói: Họ còn có một đệ tử tên là Linh Nhạc. Linh Nhạc lại không an phận, sau khi tiếp xúc với tân học của phương Tây, biết rõ những thiếu sót của cựu thánh tuyệt học nên đã quyết tâm sửa đổi. Điều này khiến Nho Thánh Sầm Bá không vui, đuổi hắn ra khỏi sư môn. Vì vậy, Linh Nhạc trở thành đồ đệ bị ruồng bỏ của Nho môn, lưu lạc bên ngoài. Đúng lúc Tả Phó Xạ từ hải ngoại trở về, mở một văn xương học cung. Mắt Oánh Oánh sáng lên. Văn xương học cung cực kỳ khác biệt, đi theo con đường học đi đôi với hành, khác với các học cung khác, nên bị các học cung khác bài xích. Vì vậy cần một người gánh tội thay. Thế là Tả Phó Xạ đã chiêu mộ Linh Nhạc tiên sinh vào học cung để gánh tội. Tô Vân hỏi: Vậy cơ hội nào đã khiến Linh Nhạc quyết tâm sửa đổi cựu thánh tuyệt học? Oánh Oánh suy nghĩ một lát, đột nhiên rùng mình. Cơ hội này cũng giống như cơ hội Thủy Kính du học ở hải ngoại, là Nguyên sắp bị đánh bại. Thiên triều Thượng Quốc bại dưới tay Man Di năm đó. Đó là một cú sốc lớn, tác động đến đạo tâm của mỗi người dân Nguyên sắp, đặc biệt là các sĩ tử và những người có học thức, những người luôn tự hào về lịch sử và văn hóa của Nguyên Sóc. Cầu Thủy Kính và các bạn học của hắn, có người lựa chọn du học ở nước ngoài, học tập sở trường của nước ngoài, có người lựa chọn ở lại trong nước, chấm lại sự xâm lược của nước ngoài. Tả Tùng Nham, người vẫn luôn theo bước chân của Cầu Thủy Kính, cũng nhận ra được sự suy yếu của Nguyên Sóc. Nhưng khác với Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham xuất thân từ tầng lớp dưới của Sóc Phương. Tuy cũng lựa chọn du học hải ngoại, nhưng lão cho rằng chỉ có lật đổ triều đình mục nát này mới có thể thay đổi vận mệnh nghèo đói, yếu kém của Nguyên Sóc. Mỗi người đều có những lựa chọn khác nhau. Trong cuộc xung đột này, ba đệ tử Nho Môn, Linh Nhạc tiên sinh lựa chọn cải tiến cựu thánh tuyệt học. Vậy lựa chọn của Diệu Bút Đan Thanh và Ôn Quan Sơn là gì? Tô Vân ngẩn ngơ, đột nhiên nói: Sau khi Nguyên Sóc chiến bại không lâu, Ai Đế liền uất ức mà chết. Có tin đồn Diệu Bút Đan Thanh điều tra nguyên nhân cái chết của Ai Đế, vì vậy mà chết. Nho Thánh Sầm Bá lại điều tra cái chết của Đan Thanh, kết quả treo cổ tự tử trên cây cổ thụ siêu vẹo bên ngoài Thiên Môn Trấn. Oanh Oanh nói: Khi đó Tạp Thánh Ôn Quan Sơn đã là thừa tướng của Nguyên Sóc, đã được tôn làm Tạp Gia Thánh Nhân, là một trong tứ đại thần thoại. Khi Ai Đế qua đời, đã giao phó Nguyên Sóc cho Ôn Quan Sơn, nhờ hắn giúp Nguyên gia trông coi Giang Sơn. Tô Vân nói: Đan Thanh nhập môn sớm hơn Ôn Quan Sơn rất nhiều năm. Ôn Quan Sơn là tứ đại thần thoại, vậy tu vi của Đan Thanh đã đến mức nào? Hắn đã phá vỡ phong ấn ký ức của Hàn Quân vào lúc nào, thức tỉnh ký ức của Tần Vũ Lăng? Oánh Oánh ngây người. Sau khi hắn thức tỉnh ký ức, liền nhận ra mình không còn là Đan Thanh. Hơn nữa, hắn còn có đầy đủ chân long thập lục thiên. Hắn trải qua biến cố Nguyên Sóc bị đánh bại, lựa chọn của hắn là gì? Tô Vân thấp giọng nói: Lựa chọn của Đan Thanh đã gây ra một biến cố lớn. Trong biến cố này, Ai Đế chết, Sầm Bá chết, Ôn Quan Sơn cũng chết. Oánh Oánh rùng mình. Tô Vân nói có chút mơ hồ, nhưng nàng lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Đan Thanh đêm khuya vào hoàng cung giết chết Ai Đế, rồi lại lấy danh nghĩa Ai Đế triệu Ôn Quan Sơn đến giết chết Ôn Quan Sơn. Hắn mượn thân phận Ôn Quan Sơn bày ra vô số mê cục, dùng thân thể của mình, tức là cây bút kia, dẫn dụ sư phụ của mình là Nho Thánh Sầm Bá đến Thiên Thị Viên, đến Quỷ Thị. Sầm Bá vì muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Đan Thanh và Ai Đế đã đến Thiên Thị Viên. Đan Thanh chờ ở đó, treo cổ sư phụ của mình. Oánh Oánh lại dùng mình, im lặng hồi lâu mới nói. Học ca Tần Vũ Lăng quang minh lỗi lạc, không thể nào làm như vậy. Học ca Tần Vũ Lăng có lẽ thật sự đã chết rồi. Tô Vân nói. Cho nên, Đan Thanh chỉ là một người có ký ức của Tần Vũ Lăng mà thôi. Oánh Oánh im lặng gật đầu, đột nhiên nói. Vậy lý do Đan Thanh làm như vậy là gì? Nguyên Sóc chiến bại, hắn bị kích động mạnh, lựa chọn một con đường khác, giết Ai Đế, Tạp Thánh, Nho Thánh. Mục đích của hắn là gì? Tô Vân cũng trăm mối không có lời giải. Mục đích của Đan Thanh khi làm vậy chỉ là để nắm trọn quyền lực, thỏa mãn dục vọng quyền lực của mình sao? Hay là hắn muốn tự mình làm hoàng đế, sau đó phế bỏ cựu học, lập tân học? Người biết được suy nghĩ của hắn e rằng chỉ có Hàn Quân. Tô Vân đột nhiên nói. Oánh Oánh, tuy ngươi là người trực tiếp trải qua vụ án táng Long Lăng, nhưng người thực sự hiểu Tần Vũ Lăng không phải là ngươi, mà là Hàn Quân. Oánh Oánh buồn bã nói. Vậy bây giờ hai người này đang ở đâu? Tô Vân nhìn về phía xa, nói. Bây giờ là lúc họ bị thương nặng nhất. Hai chiếc mặt nạ thánh nhân của Hàn Quân đã bị Thủy Kính Tiên Sinh phá vỡ, chỉ còn lại mặt nạ của Tiết Thanh Phủ. Nhưng Tiết Thanh Phủ cũng bị trọng thương, lại có Ngô Đồng và Tiêu Thúc Ngạo truy sát. Về phần Đan Thanh, không ai biết tung tích. Hoa Hồ đi về phía này. Tô Vân đột nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng nói. Nhị ca, sư phụ của ngươi, Linh Nhạc Tiên Sinh, đang ở đâu? Hoa Hồ nói. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng. Tô Vân trong lòng khẽ chấn động. Lẽ nào Linh Nhạc Tiên Sinh đi truy sát Đan Thanh rồi? Lòng hắn bỗng rộng mở, ánh mắt nhìn xa xăm, hướng về Đông Đô Thành, mây mù bao phủ. 35 năm trước, Nguyên Sóc chiến bại, sự lựa chọn của một thế hệ tinh anh đã ảnh hưởng đến tận bây giờ, và ngày càng trở nên gay gắt. Những lựa chọn khác nhau của giới tinh anh thời đó đã dẫn đến mâu thuẫn giữa họ bùng nổ, tạo nên cục diện hiện nay của Nguyên Sóc. Oánh Oánh trong linh giới của hắn nghe được tiếng lòng của hắn, thầm nghĩ. Giả thuyết của Tô Sĩ Tử được xây dựng trên cơ sở học ca Tần Vũ Lăng đã chết. Nếu trong vụ án táng Long Lăng, học ca không chết, thì sự lựa chọn này đã đến sớm hơn. Trong vụ án táng Long Lăng, hai thiên tài tuyệt đỉnh Hàn Quân và Tần Vũ Lăng, những lựa chọn của họ đã dẫn đến những hướng đi khác nhau trong tương lai, từ đó ảnh hưởng đến cục diện hiện nay của Nguyên Sóc. Nếu hai người họ không chết, ảnh hưởng của vụ án táng Long Lăng sẽ tiếp tục kéo dài. Cho nên những vụ án này ở Đông Đô thực ra có thể đều là cùng một vụ án. Oánh Oánh chớp mắt thầm nghĩ. Chúng có thể bắt nguồn từ vụ án táng Long Lăng, bắt đầu từ khi Thiên Thị Viên có rồng rơi. Tô Vân bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi hải ngoại sắp tới. Lần này triều đình cử sĩ tử đi du học, phần lớn được tuyển chọn từ Thiên Đạo Viện. Kỳ thi lớn lần này của Thiên Đạo Viện quy tụ rất nhiều nhân tài. Tô Vân dùng Chân Long Thập Lục Thiên làm đề thi, tuyển chọn được nhiều sĩ tử có thiên tư xuất chúng. Nhưng nhiều thế phiệt đã sớm biết tin các sĩ tử của Thiên Đạo Viện lần này sẽ bị cử ra nước ngoài, nên đã không đăng ký thi vào Thiên Đạo Viện. Thái Học Viện ở Tây Đô ngược lại được hưởng lợi lớn từ kỳ thi lớn của Thiên Đạo Viện lần này. Những đệ tử thế phiệt này cuối cùng đều lựa chọn Thái Học Viện. Lý Mục Ca và Lý Trúc Tiên huynh muội vốn không thể thi đỗ Thiên Đạo Viện. Họ chỉ có nền tảng tốt, nhưng ngộ tính lại có chút thiếu sót, không ngờ lại được Thiên Đạo Viện tuyển chọn. Nếu mộ tổ nhà ta vẫn còn, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, ánh vàng lấp lánh. Lý Mục Ca nắm tay nhìn trời. Lần này trong số những người được Thiên Đạo Viện tuyển dụng còn có Ngô Đồng, khiến Tô Vân khá ngạc nhiên. Các sư huynh đệ của Cách Vật Viện thuộc Văn Xương Học Cung đều thi đỗ Thiên Đạo Viện. Ta là đại sư huynh, công lao to lớn, thật vinh dự. 20 vị sĩ tử của Thiên Đạo Viện lần này đều sẽ ra nước ngoài. Ngày đã định là tháng sau, tức mùng 3 tháng 6. Thời gian ngày càng gần, tin tức về biến pháp cũng dần dần lan truyền. Cầu Thủy Kính nắm trọn quyền lực, ban hành từng đạo luật mới, cải cách đất đai, mỏ quặng, tái cơ cấu nông lâm ngư nghiệp, lại cải cách thuế chế, người dân Đông Đô bàn tán xôn xao. Tô Vân tranh thủ xem qua, luật pháp thì tốt, nếu thực sự có thể thực thi sẽ mang lại lợi ích cho dân chúng. Nhưng trên triều đình lại cãi nhau không ngớt, văn võ bá quan đều nói luật mới của Cầu Ngự Sử là tranh lợi với dân. Người dân Đông Đô ở đầu đường quê ngõ nói về chuyện này cũng đều căm phẫn, nói rằng trong hoàng cung có gian thần, muốn hoàng đế tranh lợi với dân. Thiên hạ đều là của hoàng đế, còn phải móc tiền từ túi dân. Cầu thủy kính này thật không phải thứ gì tốt. Lần biến pháp này chính là đem chút tiền cuối cùng trong túi chúng ta đều đưa vào hoàng cung. Bên cạnh hoàng đế có gian thần. Tô Vân nghe những lời bàn tán này, dở khóc dở cười. Đông Đô phần lớn là thế phiệt, đều là đại địa chủ. Nói ra lời này là lẽ đương nhiên, nhưng có một số gia đình nghèo khó cũng hùa theo, khiến người ta không khỏi bật cười. Hành động này của Thủy Kính tiên sinh là muốn các thế phiệt giao ra bảo địa, lấy danh nghĩa quốc gia để phân phối lại, thu hồi quyền đúc tiền của các châu quận, giao về cho triều đình. Triều đình thống nhất thuế chế, các nơi thuế chế như nhau, châu quận không có quyền tăng thuế để thu tiền. Đây là chuyện tốt. Tại sao xuống dưới lại có một loạt tiếng phản đối? Tô Vân cũng có chút khó hiểu, hỏi Hoa Hồ. Hoa Hồ nói, có lẽ là do thiên hạ này là của hoàng đế, dân gian cho rằng có lợi ích thì là của hoàng đế, không đến lượt mình, nên dễ bị kích động. Cuối cùng cũng đến tháng 6, Tô Vân đã chuẩn bị xong. 20 sĩ tử của Thiên Đạo Viện cũng đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ có Ngô Đồng là chưa trở về. Đến mùng 2 tháng 6, thiếu nữ Ngô Đồng mới khoan thai đến muộn, hỏi Tô Vân. Có thể đi muộn 2 ngày được không? Ma tính của Đông Đô tiến triển 1 ngày ngàn dặm, rất có lợi cho việc tu hành của ta. Ta muốn qua 2 ngày này hấp thu một chút ma tính, chứng kiến ma vương của Đông Đô ra đời rồi mới đi. Tô Vân cười hỏi. Ngươi vẫn luôn nói Đông Đô nuôi dưỡng ma vương, vậy ai là ma vương của Đông Đô? Ngô Đồng chỉ im lặng không đáp. Tô Vân hỏi nàng tung tích của Tiết Thanh Phủ, Ngô Đồng chỉ nói đã tra tấn hơn 10 ngày, hắn trốn thoát mất rồi. Cũng vào ngày này, Hoa Hồ nói với Tô Vân. Ta sẽ cùng Linh Nhạc tiên sinh về Sóc Phương chữa thương, tiên sinh bị thương rồi. Tô Vân trong lòng bất an, hỏi, có phải bị đan thanh làm cho bị thương không? Tiên sinh không nói. Hoa Hồ rời đi. Tô Vân đi gặp Cầu Thủy Kính. Hơn 10 ngày nay, Cầu Thủy Kính gầy đi rất nhiều, nhưng khí sắc vẫn tốt, nói, ta chuẩn bị đề bạt một số quan viên tân học để thay thế những lão già ngoan cố kia. Tô Vân chuyển lời của Hoa Hồ cho lão, nói, mấy ngày nay ta phát hiện có người lén lút theo dõi ta, có thể thấy tình cảnh của ngài cũng cực kỳ nguy hiểm. Cầu Thủy Kính cười nói, chỉ là người của một số thế gia mà thôi, dân chúng không thấy được lợi ích nên chỉ trích luật mới. Nhưng chỉ cần luật mới được thi hành, qua một năm rưỡi người ta sẽ thấy được lợi ích của nó. Ngày mai ngươi đi rồi, ta bận công vụ không đi tiễn ngươi được. Tô Vân từ biệt lão, nói, tiên sinh cẩn thận. Ngày hôm sau, Tô Vân cùng Diệp Lạc và mấy quan viên đốc ngoại ti cùng với 20 vị sĩ tử lên xe Trúc Long từ Đông Đô đi Đông Hải. Lý Trúc Tiên mua một toa xe để đặt đại điểu Thiên Phượng. Ngô Đồng thì lưu luyến không rời, không ngừng quay đầu nhìn lại, hướng về phía Ngọc Hoàng Sơn, nói, ma tính của Đông Đô qua ngày này, vài ngày nữa sẽ bùng phát, nếu có thể đợi thêm vài ngày. Mùng 4 tháng 6, họ đến quận Đông Hải, nơi có bến cảng thông ra nước ngoài, được gọi là Hải Dịch, có nhiều tàu thuyền qua lại giữa các nước Tây Dương. Gần đây không thể ra biển, trên biển có ma thần gây sóng gió, đã chìm mấy chiếc thuyền rồi. Quan viên ở trạm dịch biển nói với họ. Tô Vân đành phải lệnh cho các sĩ tử ở lại quận Đông Hải trước, nói, chờ gió yên biển lặng rồi hãy xuất phát. Ngô Đồng lại nói về ma ở Đông Đô. Đây là ma vương tuyệt thế, là do các người nuôi dưỡng, không thể đi gặp một lần, thật đáng tiếc. Tô Vân rửa mặt xong, đi thẳng ra cửa, nói với Lý Trúc Tiên. Có thể mượn Thiên Phượng một chút không? Lý Trúc Tiên có chút không vui, nói. Mỗi lần cho mượn, nàng đều trở nên thân thiết hơn với ngươi. Tuy nói vậy, nhưng nàng vẫn cho Tô Vân mượn Thiên Phượng. Tô Vân tung người nhảy lên lưng Thiên Phượng, nói. Ngươi có thể chạy hơn, nhanh hơn Lục Địa Trúc Long không? Quạc một tiếng. Thiên Phượng tung mình nhảy lên, lao đi như mũi tên rời cung, phi nước đại. Thúc Ngạo, chúng ta cũng đi. Ngô Đồng vội vàng hô lên. Tiêu Thúc Ngạo hóa thành hắc dao, nhanh chóng chạy tới, trầm giọng nói. Đi đâu? Về Đông Đô. Tại Đông Đô, Cầu Thủy Kính đang xử lý công vụ, tranh thủ lúc rảnh rỗi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời vạn dặm không mây, chỉ có một đám mây trắng lơ lửng, không khỏi thắc mắc. Đám mây này là mây gì? Hình như cứ lơ lửng ở đây không nhúc nhích. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng trời long đất lở vang lên ở Đông Đô, cuồn cuộn dâng trào hướng về Hoàng Thành. Vô số người cao giọng hô: Chu Thủy Kính, Thanh Quân Trắc. Đám mây trên trời đột nhiên chuyển động, như vô số hạt bụi bay lả tả hướng về phía Đông Đô Thành bên dưới. Cầu Thủy Kính đột nhiên nhớ ra, từ khi Tô Vân đến Đông Đô, đám mây này đã xuất hiện và chưa từng di chuyển. Đó là Trần Mạc Thiên Không, là bảo vật Tô Vân dùng để bảo vệ lão. Trận hỗn loạn này bắt đầu từ tầng lớp thấp nhất của Đông Đô Thành. Nguyên nhân chỉ là vài câu tranh cãi của những kẻ có ý đồ. Một người nói: Ngươi có dám đến Hoàng Thành trừ gian, trấn hưng hoàng thất không? Người kia nói: Dám. Thế là họ gọi bạn bè, náo nhiệt kéo nhau đến Hoàng Thành. Thực ra những người này phần lớn là linh sĩ được sắp đặt, chỉ để kích động lòng dân. Ai sắp đặt thì không ai biết. Nhưng khi lòng dân bị kích động, máu nóng dâng trào, họ không còn quan tâm đến nhiều thứ nữa. Khi dòng lũ Thanh Quân Trắc tràn đến tầng thứ tư của Đông Đô, nó đã trở nên không thể ngăn cản. Với thế Bài Sơn Đào Hải lao thẳng đến Hoàng Thành. Đông Đô vốn đã có nhiều thế phiệt, lần này Cầu Thủy Kính biến pháp đã động chạm đến lợi ích của họ. Nhiều thế phiệt đã sớm không thể ngồi yên, nhân cơ hội này tự nhiên phải âm thầm tham gia, khuếch trường thành thế. Đông Đô dù sao cũng là quốc đô của Nguyên Sóc, phòng ngự nghiêm ngặt. Vốn dĩ Nam quân và Bắc quân đều phải xuất động, trực tiếp trấn áp. Kinh Triệu Doãn và những người khác cũng phải điều động thành phòng, dễ dàng có thể dẹp yên loạn tượng lần này. Tuy nhiên, lúc này trong Nam quân và Bắc quân cũng có nội loạn. Để nắm quyền kiểm soát Nam quân và Bắc quân của Nguyên Sóc, Cầu Thủy Kính đã cài cắm rất nhiều người vào hai quân. Khi còn là thái thường, lão nắm quyền Thiên Đạo Viện. Nhiều sĩ tử trong Thiên Đạo Viện đều là môn hạ của lão, coi lão như thầy, vô cùng tôn trọng. Dưới trướng Cầu Thủy Kính không thiếu người tài, nhưng ngay khi biến cố này bùng nổ, các cuộc ám sát nhắm vào phe biến pháp trong quân đội đã bắt đầu. Có người thoát khỏi cuộc ám sát, lập tức chỉnh đốn tướng sĩ dưới trướng, cố gắng giết ra khỏi vòng vây. Trong chốc lát, nội bộ hai quân hỗn loạn. Đám đông bên ngoài nhân cơ hội này không ngừng xông lên Hoàng Thành ở tầng cao nhất của Ngọc Hoàng Sơn. Trên đường đi, các quan viên ủng hộ biến pháp dị loạn quân xông vào phủ đệ, đốt phá, cướp bóc. Những quan viên ủng hộ biến pháp phần lớn đều nhận thức được sự tồn vong của đất nước đang cận kề. Nếu không thay đổi, sẽ chỉ bị ngoại quốc chinh phục, Nguyên Sóc sẽ mất nước, mất giống. Vì vậy họ ủng hộ Cầu Thủy Kính biến pháp. Tuy nhiên, họ bị những người phẫn nộ lôi ra khỏi nhà, đánh chết ngay trước mặt mọi người. Những quan viên này thực lực cường đại, chỉ tiếc trong đám đông cũng có những tồn tại còn mạnh hơn, trực tiếp khống chế họ, khiến họ không có đường phản kháng. Sau khi Cầu Thủy Kính du học ở nước ngoài trở về, nhậm chức ở triều đình, đã tích lũy được không ít mối quan hệ, lần này đã tổn thất gần một nửa. Cầu Thủy Kính kiêm nhiệm hai chức vụ, Ngự sử đại phu và thái thưởng của Thiên Đạo Viện. Dự trướng hai chức quan này đều có các quan viên như một tiểu triều đình, số lượng rất đông. Trong đó, các chức quan dự trướng thái thường như thái sử, thái nhạc, thái trúc, thái tể, thái bạc, thái y đều do các tây tịch tiên sinh của Thiên Đạo Viện trực tiếp đảm nhiệm. Lần này Cầu Thủy Kính được Đế Bình ủng hộ, liền trọng dụng các quan viên dưới trướng mình để thi hành biến pháp. Khi cuộc nổi loạn lan đến Ngọc Hoàng Sơn, các quan viên dưới trướng lão may mắn sống sót lập tức điều động binh mã trấn giữ các yếu đạo, bảo vệ Thủy Kính tiên sinh và thánh thượng, có người kêu lên. Nhưng dần dần không ai tiếp tục hô như vậy nữa, vì họ phát hiện mình không thể vào nội thành, cũng không thể điều động cấm vệ. Hoàng thành chia làm nội thành và ngoại thành. Lúc này cấm vệ quân đang canh giữ nội thành, thúc giục linh binh của tứ đại thánh hoàng đại đế trấn thủ bốn cửa nội thành, nghiêm cấm bất kỳ ai tiến vào. Các quan viên của phe biến pháp lúc này bị kẹp giữa nội thành và ngoại thành. Khi đám đông phẫn nộ tràn đến, họ sợ rằng sẽ không còn đường lui. Nếu cấm vệ quân cũng xông đến giết họ thì chắc chắn không còn đường sống. Mà từ tình hình hiện tại, quả thực có khả năng này. Họ rất có khả năng sẽ bị hoàng đế và các đại thần trong nội thành bán đứng. Trong nội thành, Cầu Thủy Kính bước vào Kim Loan Điện diện thánh. Lúc này văn võ bá quan trong điện đều có mặt. Những quan viên này đến từ các đại thế gia, dường như đã đoán trước được cảnh này, sớm đã đến Kim Loan Điện. Họ không chỉ muốn xem Cầu Thủy Kính bị xử tử, mà còn muốn xem hoàng đế bị ép cung, bị hạn chế quyền lực, trả lại quyền lực mà biến pháp đã thu hồi cho các đại thế gia. Cầu Thủy Kính làm như không thấy mọi người, đi thẳng đến trước điện, cúi đầu bái. Bệ hạ, các tây tịch của Thiên Đạo Viện phụ trách dạy dỗ các sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Nếu các quan viên dưới trướng thái thường xong đời, thì Thiên Đạo Viện cũng xong đời. Đế Bình ngồi trên Kim Loan Điện, nói: Cầu Ái Khanh cho rằng nên làm thế nào? Cầu Thủy Kính nói: Xin bệ hạ điều động cấm vệ, tế thánh bảo, dẹp loạn dân, sau đó tra ra kẻ chủ mưu gây ra đại loạn lần này, xử lý theo pháp luật. Lão vừa dứt lời, văn võ bá quan hai bên đã lên tiếng mắng mỏ, quát: Cầu Thủy Kính, ngươi chính là kẻ gây ra đại loạn lần này. Cầu Ngự Sử, ngươi mới là kẻ đầu sỏ. Là ngươi đi ngược lại với ý trời, nhất quyết thay đổi phép tắc của tổ tiên, gây ra thiên tai nhân họa, dẫn đến cuộc nổi loạn này. Muốn xử trí cũng là xử trí ngươi. Bệ hạ, xin hạ chỉ lập tức xử tử cầu tặc, dùng đầu cầu tặc chế trời, có thể dẹp yên loạn dân. Cầu Thủy Kính sắc mặt bình thản, mặc cho họ ồn ào, chỉ bình tĩnh nhìn Đế Bình. Đế Bình trên cao bảo tọa mỉm cười, nhìn các văn võ đại thần đang công kích Cầu Thủy Kính. Bệ hạ chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể dẹp yên cuộc nổi loạn này. Cầu Thủy Kính lại cúi đầu, nói: Xin bệ hạ quyết định. Đúng lúc này, chấp Kim Ngô dẫn theo rất nhiều Kim Ngô vệ ào ào xông lên Kim Loan Điện, tế khởi trận đồ khóa chặt cửa điện, rồi lại thúc giục từng thanh linh binh đánh vào trong trận đồ. Trong Kim Loan Điện, văn võ bá quan có người hưng phấn nhìn quanh, có người thì lộ vẻ nghi hoặc, còn có người thì lộ vẻ kinh hãi bất an, âm thầm chuẩn bị thần thông. Các vị ái khanh. Trên Kim Loan Điện chuyển đến giọng nói của Đế Bình, trong trẻo vang vọng trong điện, thu hút ánh mắt của mọi người về phía hắn. Đế Bình đứng dậy, sau lưng hiện ra cảnh tượng năm vị thánh hoàng đại đế. Năm vị thánh hoàng đại đế sừng sững đứng đó, nguy nga rộng rãi, toàn thân thần quang, nâng đỡ năm thanh Đế Bình. Đế Bình mỉm cười nói: Các vị ái khanh ép cung, bắt chẫm xử tử người có thể mang lại trường sinh cho chẫm, thật sự cho rằng chẫm đang ngu muội đến mức để các ngươi tùy ý thao túng sao? Bùng một tiếng, dưới chân hắn khẽ động, tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó đại điện ầm ầm rung chuyển. Đế Bình xuất hiện trước mặt Quan Lộc Khanh, một đòn giáng xuống, thân thể Quan Lộc Khanh nổ tung, máu thịt bè bét. Bùng, thần thông của Đế Bình bùng nổ, năm vị thánh hoàng sau lưng thúc giục thần thông hình thái Đế Bình, đại khai sát giới. Bệ hạ, Người đang làm gì vậy? Kỵ lang tướng vừa nói xong đã bị thần thông cửu đỉnh nghiền thành bột mịn. Bệ hạ điên rồi. Vệ úy thừa bị thần long tóm lấy, xé xác tại chỗ. Văn võ bá quan trong điện đều là cao thủ, không thiếu cường giả trinh thánh. Lúc này đều bùng nổ, từng tòa động thiên treo cao, đại uyên bảy bố, thiên tượng sàn sát, thần thông răng khắp kim loan điện. Tuy nhiên, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong cửu khanh, thái phó, đình úy, đại hồng lư và những người khác lần lượt bị đế bình giết chết. Chậm từ khi đăng cơ đến nay, luôn bị các người thao túng, không có một ngày nào nắm được quyền lực. Đế bình mặt đầy máu, rắc một tiếng, bẻ gãy cổ tả phù phong. Trong mắt lộ ra ánh sáng hưng phấn, khát máu. Tam công muốn hạn chế ta. Ôn thừa tướng, Tiết thành phủ, còn có người, Cầu thủy kính, đều chỉ trỏ ta. Hữu phù phong trốn sau cột đồng to bằng mấy người ôm trong kim loan điện, sắc mặt như đất, đang định xoay người thúc giục thần thông. Không ngờ thần thông còn chưa bùng nổ, đã thấy nhật nguyệt trên đầu xoay tròn. Hữu phù phong kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc bị luyện hóa tính linh, toàn thân khí huyết cuồn cuộn tuôn ra, chảy vào trong nhật nguyệt. Ngay cả ai đế cũng muốn phó thác. Đế bình cười ha ha. Tên phế vật đó cũng xứng phó thác ta sao? Hắn một quyền đánh nát đầu Tác thiếu phủ, nhấc chân đạp nát võ khố thừa, hung tợn mà nói. Chấm từ khi kế vị đến nay, không được một ngày tự do. Nhưng trời thương xót, chấm cuối cùng cũng có được cơ hội. Hắn đưa tay tóm lấy xương sống sau lưng thiếu phủ thừa, dùng sức giật mạnh, rút xương sống của lão ra. Thiếu phủ thừa ngã xuống đất, chết oan uổng. Thân thể và tính linh của lão nhanh chóng phân giải, bị hư ảnh của Ngũ Thánh Hoàng sau lưng đế bình hấp thu. Thân thể của Ngũ Thánh Hoàng ngày càng trở nên chân thật. Sau khi nhận được máu thịt và tính linh của rất nhiều văn võ đại thần, chúng đã mọc ra một thân máu thịt. Chỉ là khác với năm vị thánh hoàng đại đế chân chính, năm vị thánh hoàng sau lưng đế bình lại giống như ma thần. Họ không mọc ra da, chỉ có máu thịt bao phủ xương cốt, thậm chí không có cả da đầu. Các quan viên khác vô cùng sợ hãi, xông về phía cửa kim loan điện, nhưng nơi đó đã bị chấp kim ngô và các kim ngô vệ phong tỏa, không thể nào thoát ra được. Tiết thành phủ muốn xưng thánh, Ôn Quan Sơn muốn vứt bỏ sự nghiệp tổ tiên để theo tân học, Cầu thủy kính muốn biến pháp. Đế bình từng bước tiến về phía họ, nở nụ cười tàn nhẫn. May mắn thay, họ đã để lộ sơ hở. Cuối cùng, Ôn Quan Sơn đã giả chết, Tiết thành phủ đã điên. Ôn Quan Sơn thật sự đã làm chó cho chậm. Còn Cầu thủy kính cũng vào lúc này bị các người ép đến đường cùng, không thể không đến cầu xin chậm. Giờ phút này, phía sau hắn, năm vị thánh hoàng cao lớn vô cùng lần lượt đưa ra những bàn tay không có da, tóm lấy từng văn quan võ tướng đang gào thét khản cổ. Thủy kính tiên sinh, cứu mạng! Họ kêu lên. Tuy nhiên, Cầu thủy kính từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ, thờ ơ không động, không ra tay. Văn thần võ tướng đều kêu thảm, toàn thân máu thịt nhanh chóng tan biến, bị ngũ thánh hoàng sau lưng đế bình hấp thu. Khí thế của ngũ thánh hoàng ngày càng mạnh mẽ, ma khí cuồn cuộn, hư ảnh đế binh của họ dường như cũng đã được luyện thành thực chất, như thể có thể đè sập cả trời đất. Trong kim loan điện, chỉ còn lại đế bình, Cầu thủy kính và tông chính Nguyên Trọng Sơn. Nguyên Trọng Sơn sắc mặt như đất, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Đế bình xoay người lại, làm như không thấy hắn, cười nói với Cầu thủy kính. Lão sư, chấm đã giết sạch chủ nhân của các thế gia này. Chấm chỉ cần trở tay là có thể ra lệnh cho nhị đương gia của các thế gia này trở thành chủ nhân của họ. Họ phải biết ơn chấm. Còn người... Cửa kim loan điện mở ra. Đế bình dẫm lên đầu Nguyên Trọng Sơn, từ từ dùng sức, lạnh lùng nói. Lão sư, ngươi có thể ở lại đây, hoàn thành đại nhất thống công pháp cho trẫm, cũng có thể ra ngoài cùng đồng đảng biến pháp của ngươi đi chịu chết. Rắc. Đầu của Nguyên Trọng Sơn bị hắn một cước đạp nát. Trong Kim Loan Điện, khắp nơi là thi hài, máu tươi. Trên cột trụ, trên long ỷ, đầu đầu cũng loang lổ vết máu như những đóa hồng mai. Cầu Thủy Kính xoay người lại, nhìn Đế Bình. Lão vượt biển sang Tây, du học ở nước ngoài, học thành tài trở về, đem hết bản lĩnh truyền thụ cho vị hoàng đế trẻ tuổi này, hy vọng hắn có thể chấn hưng Nguyên Sóc. Ta không phải là một người thầy tốt, không thể dạy dỗ người tử tế. Cầu Thủy Kính đi qua bên cạnh Đế Bình, bước ra ngoài. Hôm nay dạy ngươi một bài học. Sĩ không thể không hoàng nghị, nghiêm trọng nhi đạo viễn. Lão bước ra khỏi Kim Loan Điện, đối mặt với Kim Ngô và cấm vệ. Chết rồi mới thôi, chẳng phải cũng xa sao? Bạo chúa. Cầu Thủy Kính. Đế Bình nghe vậy nổi giận, đuổi ra khỏi Kim Loan Điện, từ trên cao nhìn xuống Cầu Thủy Kính đang đi về phía ngoại thành. Ngươi cho rằng trẫm cần ngươi nên ngươi có thể tùy ý làm bậy sao? Đế Bình giơ long bào lên lau vết máu trên mặt, cười ha hả. Trẫm đã có chân long thập lục thiên, trẫm có thể kéo dài tuổi thọ, tiếp tục chờ đợi. Trên đời này không chỉ có một Cầu Thủy Kính, trẫm có thể đợi đến khi Cầu Thủy Kính thứ hai ra đời, hoàn thành công pháp trường sinh cho trẫm. Cầu Thủy Kính không quay đầu lại, đi thẳng đến về phía Kim Ngô Vệ và Cấm Vệ. Các tướng lĩnh của Kim Ngô Vệ và Cấm Vệ đều do dự, lần lượt nhìn về phía Đế Bình. Đế Bình dang rộng hai tay, mấy cung nữ vội vàng tiến lên, cởi long bào dính máu trên người hắn, dùng khăn lụa ấm lau vết máu trên người. Lại có cung nữ cúi đầu quỳ xuống. Đế Bình ngồi xuống, phía trước có cung nữ quỳ bò đến, nằm dạp trên đất. Đế Bình đặt một chân lên lưng cung nữ kia, một cung nữ khác cởi đôi giày dính máu của hắn, đặt chân hoàng đế lên ngực mình, từ từ cởi vớ. Lại có cung nữ quỳ gối tiến lên, hai tay nâng vờ mới. Họ thay xong một chiếc giày, Đế Bình lại đặt chân kia lên. Phía sau hắn còn có cung nữ tháo đế quan cho hắn, lau vết máu trên đế quan, cẩn thận chải tóc. Thay xong một đôi giày, tóc cũng đã chải chốt xong, Đế Bình đứng dậy, dang rộng hai tay. Các cung nữ mặc long bào mới cho hắn. Lúc này Cầu Thủy Kính đã đến trước trận của các quân. Đế Bình giơ tay lên vẫy vẫy. Các tướng lĩnh của Kim Ngô Vệ và Cấm Vệ như chút được gánh nặng, nhường ra một con đường để Cầu Thủy Kính đi qua. Giữa sự sống và cái chết có nỗi kinh hoàng lớn lao, lão sư, ngươi sẽ quay lại cầu xin trẫm. Đế Bình cười nói. Cấm Vệ mở cửa nhỏ của nội thành, thả Cầu Thủy Kính ra ngoài, rồi lập tức đóng chặt cửa. Một số thái giám linh sĩ vội vàng đến Kim Loan Điện, dùng thần thông hệ thủy rửa sạch vết máu, rồi lại cẩn thận lau mấy lần, nhưng trong triều đình vẫn còn mùi máu tanh. Các thái giám linh sĩ lại lấy hoa tươi vắt lấy nước, rắc khắp nơi trong Kim Loan Điện, dùng hương thơm để che đi mùi máu tanh. Đế Bình triệu lão hồ ly đến, nói: Ôn thừa tướng, ngươi chủ quản nội vụ, điều tra xem những người đã chết là ai, đến từ thế gia nào, sau đó soạn hai bản thánh chỉ gửi cho các thế gia này. Một bản nói rằng kẻ nào đó mưu phản làm loạn đã bị trẫm tự tay giết chết, nhưng trẫm từ bi không liên lụy đến gia đình. Một bản thánh chỉ khác là phong cho nhị đương gia của các thế gia này chức quan tương đương với kẻ mưu phản bị giết. Quan chức của các thế gia này trẫm không thu hồi. Lão hồ ly cung kính nói: Bệ hạ ân uy cùng thi, các thế phiệt này tất nhiên sẽ biết ơn. Chỉ là lần này quan lớn chết quá nhiều, e rằng phải viết rất lâu mới xong những thánh chỉ này. Tìm mười mấy sĩ tử đến chép. Đế Bình cười lạnh nói: Những sĩ tử này Chẳng lẽ ngay cả chép bài tập cũng không biết sao? Lão hồ ly đồng ý, nói: Vậy cầu thủy kính và các quan viên phe biến pháp ở ngoại thành hoàng thành thì sao? Để cho đám loạn đảng đó tấn công, đánh cho đến khi chúng cùng đường bị lối. Nếu cầu thủy kính vẫn không chịu cúi đầu trước trẫm, thì dùng đầu của chúng để dẹp yên lòng dân. Đế Bình mỉm cười nói: Những quan viên phe biến pháp này đều là thanh niên trai tráng, thực lực không tồi. Họ cùng các thế gia này liều mạng, cũng coi như là tận dụng phế vật, giúp chấm làm suy yếu lực lượng của các thế gia. Lão hồ ly khẽ nhíu mày, cẩn thận nói: Bệ hạ, các quan viên dưới trướng cầu thủy kính phần lớn đến từ Thiên Đạo Viện. Nếu chết ở bên ngoài, e rằng Thiên Đạo Viện cũng không thể tiếp tục hoạt động. Người cho rằng chấm hiếm lạ gì một Thiên Đạo Viện? Ánh mắt Đế Bình đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Lão hồ ly dùng mình, cúi đầu không dám nói. Tuy kiếp trước lão là tạp gia thánh nhân Ôn Quan Sơn, một trong tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, nhưng kiếp này thì không phải nữa rồi. Trước đây lão ở trên cao, quyền cao chức trọng, ngay cả hoàng đế cũng phải nghe lời lão, phải nể mặt lão vài phần. Bây giờ lão chỉ là một con chó trước mặt Đế Bình. Đế Bình không cần một Ôn thừa tướng khéo léo, xử sự bình tĩnh, không cần một Ôn thánh nhân tinh thông chư tử bách gia, gần như không gì không thể, mà cái Đế Bình cần chỉ là một con chó biết nghe lời. Chết một nhóm sĩ tử và tây tịch của Thiên Đạo Viện, Thiên Đạo Viện liền xong sao? Đế Bình cười lạnh nói: Nguyên Sóc ta có 400 triệu người, thiếu mấy người họ thì trời sập sao? Nguyên Sóc có rất nhiều nhân tài, họ chết hết rồi lại từ các nơi tuyển chọn là được. Chấm mới là trời của Nguyên Sóc, có chấm ở đây, trời này không sập được. Lão hồ ly không nói gì nữa, vội vàng đi chuẩn bị. Cầu thủy kính bước ra từ cửa cung nhỏ, sau lưng vang lên tiếng đóng cửa. Trước mặt lão đều là quan binh trấn thủ ngoại thành, đều là những quan viên trẻ tuổi thuộc phe cánh của lão. Tiên sinh đến rồi. Cầu thủy kính nhìn thấy một gương mặt trẻ trung còn mang nét ngây thơ. Đó là sĩ tử đến từ Thiên Đạo Viện, là học trò của lão, trong mắt lộ ra hy vọng, đó là niềm tin vào cầu thủy kính của hắn. Tiên sinh, có viện quân không? Cầu thủy kính lại nhìn thấy tây tịch tiên sinh của Thiên Đạo Viện. Cũng có những sĩ tử trẻ tuổi bị lão cảm hóa, đi theo lão biến pháp, lúc này cũng nhìn lão. Tiên sinh, có kẻ đang kích động lòng người trong đám đông, gây ra cuộc nổi loạn này. Thủy kính tiên sinh, việc này có thể giải quyết, chỉ cần điều động cấm vệ, tế thánh bảo, giết chết kẻ cầm đầu, đám ô hợp này sẽ tan tác như chim muông. Người nói chuyện cũng giống như lão, mở mắt nhìn thế giới, phát hiện sự lạc hậu và khó khăn của Nguyên Sóc, muốn cứu vãn tòa nhà sắp sụp đổ, nghe tin lão muốn biến pháp, liền chủ động đến đầu quân. Lão già, không sao đâu. Thị nữ thiếu anh đến bên cạnh lão, thấp giọng nói: Chúng ta sẽ không bỏ rơi lão già. Cầu thủy kính nhìn những gương mặt quen thuộc này, nhìn ánh mắt mong đợi của họ, đột nhiên ngực có chút nghẹn, cổ họng có chút khàn, không thể nói nên lời. Chu thủy kính, thành quân chắc. Bên ngoài là tiếng hò hét giết chóc của những người căm phẫn. Những người này muốn giết đến đây, giết cầu thủy kính, chấn hưng hoàng thất, chấn hưng Nguyên Sóc. Đã có không ít người xông lên phía trước, chống lại những kẻ giết vào hoàng thành. Nhưng trong đám người tràn đến có các cường giả của các đại thế gia. Họ chỉ có thể kiên trì, chờ đợi tin tốt của lão. Nhưng họ không thể kiên trì được bao lâu. Ngày càng nhiều cường giả giết vào ngoại thành của hoàng thành, cố gắng mở cửa. Họ liều chết chống cự, nhưng thương vong không ngừng xuất hiện. Ngay cả sĩ tử của Thiên Đạo Viện, tây tịch của Thiên Đạo Viện, cũng thỉnh thoảng có người chết dưới mũi tên lạnh, chết dưới thần thông của đối phương. Bùm! Bên ngoài có người thúc giục linh binh khổng lồ, cố gắng tấn công hoàng thành. Cầu thủy kính nhìn ra ngoài, đó là linh binh của Tư Mã Gia, một thế gia ở Đông Đô, Bàn Long Giản. Bên ngoài kim giản được chạm khắc kim long quấn quanh thân giản. Một khi tế lên, kim giản biến thành cột vàng sáu cạnh. Người cầm giản sức mạnh vô song, xung quanh có kim long bao bọc, có thể phá núi sông. Linh binh loại bảo vật này vốn không phải thứ mà người bình thường có thể sở hữu. Ngay cả thế gia cũng cần nhiều thế hệ mới có thể luyện thành một món dùng để trấn tộc. Bây giờ, những người bên ngoài lại dùng linh binh tấn công hoàng thành, cho thấy các đại thế gia trong thành Đông Đô đã trở mặt, chuẩn bị ép cung. Lúc này, ngoài thành lại có dao động của linh binh truyền đến. Đó là linh binh song phượng song cổ kiếm của Tào gia, một thế gia ở Đông Đô. Sau khi rút kiếm, hai thanh kiếm long phượng cùng bay, sắc bén vô song. Sau khi song kiếm hợp bích, kiếm quang dài trăm trượng, không gì không phá được. Lại có một cây búa lớn bay đến, đập vào hoàng thành. Đó là bảo vật của Điển gia, một thế gia ở Đông Đô. Lại có kim thư bay tới. Kim thư mở ra, thiết mã binh qua từ trong sách gào thét lao ra, hóa thành thiên quân vạn mã xông vào hoàng thành, nhấn chìm các sĩ tử và quan viên của phe biến pháp. Hoàng thành tuy kiên cố, nhưng những người bên ngoài sử dụng linh binh ngày càng nhiều, uy lực cũng ngày càng mạnh. Hoàng thành chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Khi đó, đám đông sẽ tràn vào đây. Những sĩ tử và quan viên của phe biến pháp này sẽ giống như một hàng trứng gà bị đập vào đá, tan xương nát thịt. Viện quân sao? Cầu Thủy Kính nghe thấy giọng nói của mình phát ra từ miệng, rất xa lạ. Sẽ đến, các người yên tâm. Thủy Kính cùng các quân sinh tử có nhau, cố gắng thêm chút nữa, viện quân thật sự sẽ đến. Bùng! Cửa lớn của hoàng thành bị linh binh phá vỡ. Mọi người như một làn sóng đen kịt tràn vào, vô số tiếng hổ vang. Chú Thủy Kính, thanh quân chắc! Chú Thủy Kính, thanh quân chắc! Các sĩ tử và quan viên của phe biến pháp ôm lấy cầu Thủy Kính nhanh chóng lùi lại. Mọi người đều thi triển thần thông, xây dựng những bức tường thành dày đặc. Có người tu luyện thần thông thổ mộc, lập tức thúc giục thần thông hóa thành tường thành. Nhưng ngay sau đó đã bị những thanh tính linh thần binh bay tới đánh tan nát. Trong đám đông đang dâng trào, có những tính linh cao ngất như quỷ thần, tay cầm các loại tính linh thần binh. Đó là những cường giả cảnh giới thiên tượng trong các thế gia. Trong đám đông đang dâng trào, có những tính linh cao ngất như quỷ thần, tay cầm các loại tính linh thần binh. Đó là những cường giả cảnh giới thiên tượng trong các thế gia. Có những cường giả này, cộng thêm linh binh của các đại thế gia, họ căn bản không thể xây dựng được công sự phòng ngự hiệu quả. Sẽ có viện quân, sẽ có viện quân. Cầu Thủy Kính được mọi người ủng hộ lui về nội thành hoàng thành, miệng lẩm bẩm. Ta sống cùng các ngươi, chết cùng... Phía sau là nội thành của hoàng thành, tường đồng vách sắt, cấm vệ trấn giữ, cửa cung khóa chặt. Họ đã không còn đường lui. Tiên sinh, họ là dân chúng trong Đông Đô, ta không thể ra tay. Sĩ tử trẻ tuổi của Thiên Đạo Viện nhìn đám người như thủy triều tràn đến, khóc lớn. Một đạo kiếm quang từ trong đám người như thủy triều bay tới. Đầu của sĩ tử Thiên Đạo Viện bay lên, trên khuôn mặt non nớt vẫn còn vẻ ngơ ngác. Ta sống cùng các ngươi, chết cùng các ngươi. Cầu Thủy Kính nói. Ánh mắt lão rơi vào đầu của sĩ tử trẻ tuổi Thiên Đạo Viện đang bay lên. Nhìn vẻ mặt mờ mịt đó, đột nhiên, trong đạo tâm dường như có thứ gì đó vỡ nát. Rắc một tiếng, vỡ tan tành. À! Lão há miệng ngửa mặt lên trời gào thét, nguyên khí hừng hực bùng cháy trong cơ thể, ma tính vô biên nhanh chóng chiếm lĩnh đạo tâm của lão. Trên bầu trời xuất hiện 72 động thiên, làm méo mó thời không. Trong động thiên như có ma thần đang gầm thét. Răng rắc. Mặt đất ngoại thành hoàng thành không ngừng nổ tung, vỡ vụn. Những khe nứt khổng lồ chính là ly uyên của lão, vực sâu ngăn cách đám người đang tràn đến. Trong vực sâu gió âm gào thét, như có ma quái khổng lồ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ly Châu từ từ bay lên, hóa thành tính linh ngàn trượng của cầu thủy kính. Tính linh đó bị ma khí cuồn cuộn xâm chiếm, ngửa mặt lên trời gào thét đau đớn. À! Âm thanh đó dường như bay thẳng lên trời, cách mặt đất 77.860 dặm. Một chiếc thuyền buồm lộng lẫy với những cánh buồm khổng lồ đột nhiên đồng loạt thay đổi hướng về mặt trời, thu thập ánh sáng. Từng đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi lên tính linh của cầu thủy kính. Bùng một tiếng, bàn long giản của Tư Mã Gia và cao thủ thiên tượng của Tư Mã Gia trực tiếp bị thần thông của tính linh cầu thủy kính đánh cho nổ tung, hóa thành bột mịn. Thần thông khủng bố bùng nổ, hàng trăm người xung quanh trực tiếp bị bốc hơi. Cầu thủy kính ngửa mặt lên trời gào thét, bóng tối trong mắt không ngừng tràn đến, che lấp đi ánh sáng cuối cùng trong con người. Long phượng song cổ kiếm của Tào Gia bị thần thông do tính linh của lão thi triển làm tan chảy, biến thành sắt nóng, chảy cuồn cuộn trên mặt đất ngoại thành hoàng thành, đốt lên ngọn lửa hừng hực, thiêu rụi nhà cửa. Những người không kịp tránh né đều bị lửa lớn thiêu cháy. Cây bùa lớn của Điển Gia bị tính linh của lão một quyền đánh thành đĩa sắt. Những người xung quanh nhảy múa bay lên không trung. Trong nội thành hoàng thành, Đế Bình đứng trước Kim Loan Điện, nhìn cảnh này cười ha hả. Lão sư, người cũng giống như ta, người cũng giống như ta. Ngoài Đông Đô, cách Đông Đô trăm dặm, Hắc Giao chở thiếu nữ áo đỏ phi nước đại. Thiếu nữ Ngô Đồng ngẩng đầu xa xa nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy một người khổng lồ đang đại sát tứ phương trong hoàng thành, không khỏi mỉm cười. Tô Lang à Tô Lang, lại là thiếp thân thắng rồi. Cầu thủy kính tại khai sát giới như ma thần giáng thế, nhưng ngay sau đó hàng chục linh binh bay lên, uy lực bùng nổ, hướng về phía lão và các sĩ tử, quan viên của phe biến pháp sau lưng lão. Các cường giả của các thế gia ở Đông Đô không còn quan tâm đến việc che giấu nữa, bắt đầu sử dụng sức mạnh của thế gia. Cầu thủy kính cố hết sức chống cự, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thân hình lão lùi lại, bị ép chặt vào tường của nội thành hoàng thành. Bảo vệ tiên sinh! Các sĩ tử và quan viên xung quanh lão hổ lên, lao về phía làn sóng linh binh thứ hai đang ập đến. Đừng, đừng mà! Cầu thủy kính hộc máu, nhìn các sĩ tử đang bay lên, cảm thấy tính linh của mình đang chìm vào bóng tối vô tận. Ngay khi lão sắp bị bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, hoàng thành Đông Đô đột nhiên biến đổi. Một đám mây từ tầng thứ 9 từ từ bay lên, giống như một đám mây được tạo thành từ vô số hạt bụi, ào ào biến đổi, hiện ra địa lý của hoàng thành. Tiếp theo, tầng mây thay đổi, nội thành và hoàng thành hoán đổi cho nhau. Toàn bộ thành hoàng Đông Đô lập tức, tất cả các công trình kiến trúc đều di chuyển, biến đổi, tái cấu trúc, tái xây dựng với tốc độ chóng mặt. Có cái bay lên, có cái di chuyển, có cái hóa thành cát bay đi, có cái chìm xuống lòng đất, có cái từ dưới đất mọc lên. Ngay sau đó, nội thành biến thành ngoại thành, và ngoại thành biến thành nội thành. Cấm vệ và kim ngô vệ của hoàng thành ngẩng đầu nhìn lên, thấy được linh binh và mọi người đông nghịt ùn ùn đánh tới. Thành quân trắc! Mọi người hô vang. Thông thiên các chủ! Đế Bình nổi giận, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía đám mây đang bay lên. Đây là bản lĩnh của Lâu Ban sao? Chỉ thấy đám mây trắng đó vẫn đang biến đổi, nhưng trên mây lại không có ai. Đột nhiên, một con chim lớn lông xù, lông còn chưa mọc đều, vỗ đôi cánh sắt, từ sau đám mây từ từ bay lên. Tô Vân đứng trên lưng đại điểu Thiên Phượng, tay nâng một chiếc hộp gỗ nhỏ, chiếc hộp gỗ biến đổi như bụi cát. Ánh mắt hắn rơi vào khuôn mặt của Đế Bình, rồi lướt qua Đế Bình, nhìn về phía cầu thủy kính. Ánh mắt của cầu thủy kính cũng vào lúc này nhìn ra ngoài, ma tính trong một con mắt bất giác dần dần suy yếu, chỉ có con mắt kia vẫn bị ma tính chiếm giữ. Vân! Lão thấp giọng nói, đứng dậy, ánh mắt rơi vào người Tô Vân. Nhưng ngay sau đó ánh mắt lão lại rời đi, rơi vào bóng lưng của Đế Bình. Tô Vân khiến một mắt của lão khôi phục đạo tâm thường ngày, còn bóng lưng của Đế Bình khiến lão vẫn chìm trong ma đạo. Lúc này, Câu Thủy Kính, thiên nhân giao chiến, người và ma cùng tồn tại. Tô Vân vùng tay, mặt đất trong nội thành Hoàng Thành đột nhiên nứt ra, dưới lòng đất vang lên tiếng rắc rắc, những bậc đá không ngừng lùi về hai bên để lộ ra một lối đi. Ánh mắt Cầu Thủy Kính dừng trên người Đế Bình, nói với thị nữ Thiếu Anh: "Ngươi đưa họ đi trước, ta ở lại chặn hậu." Thị nữ Thiếu Anh do dự một chút, rồi dẫn các sĩ tử may mắn sống sót đi vào lối đi, từ dưới lòng đất đi ra ngoài. Cùng lúc đó, từng tiếng nổ lớn do thần thông bùng nổ truyền đến, những dao động khủng khiếp quét sạch xung quanh, phá hủy cửa thành và lầu thành của Hoàng Thành. Những thanh linh binh bay tới và những luồng thần thông tràn đến, trực tiếp đập vào đội ngũ của cấm vệ Hoàng Thành và Kim Ngô vệ, khiến đội quân mạnh nhất của Nguyên Sóc trở tay không kịp. Thần thông thì thôi, đáng sợ nhất chính là linh binh. Uy lực của linh binh gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với thần thông. Các đại thế gia ở Đông Đô muốn tiêu diệt hoàn toàn Cầu Thủy Kính và những người khác, vì vậy uy lực của linh binh và thần thông đều được phát huy đến cực điểm. Những linh binh này đánh tới, nơi nào đi qua, tay chân cụt bay tứ tung. Những tướng sĩ bị chúng đòn trực tiếp, thường cả người và tính linh đều bốc hơi. Mà nơi linh binh rơi xuống, uy năng bùng nổ, năng lượng khủng khiếp trút xuống bốn phía. Kim Ngô vệ và cấm vệ Hoàng Thành xung quanh bị đánh bay lên không trung, miệng phun máu tươi. Trong năng lượng trút xuống đó, các loại dị tượng liên tiếp xuất hiện, để lại trên người họ những vết thương kinh hoàng, cho dù sống sót cũng mất đi sức chiến đấu. 200 năm qua, Kim Ngô vệ và cấm vệ Hoàng Thành lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy, chết và bị thương nhiều người như vậy. Ngay cả khi đối mặt với Ôn Quan Sơn cách đây không lâu, chỉ cần cấm vệ ra tay, huy động bốn bộ linh binh đại đế, đã có thể đánh cho vị thừa tướng này hình thần câu diệt. Cấm vệ Hoàng Thành và Kim Ngô vệ thường ngày phụ trách bảo vệ Hoàng Thành và an nguy của Hoàng đế. Không có lệnh của Hoàng đế, không ai có thể điều động họ. Họ còn nắm giữ linh binh của 5 vị Thánh Hoàng Đại Đế do gia tộc Nguyên của Hoàng đế nắm giữ, có thể nói là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của đế quốc. Những người có thể vào cấm vệ Hoàng Thành và Kim Ngô vệ đều là những cao thủ hàng đầu trong quân đội, kỷ luật nghiêm minh, võ lực hơn người, mỗi người đều đã trải qua sinh tử chiến. Nhưng biến cố lần này của Hoàng Thành đã đẩy họ ra phía trước, khiến họ không kịp phản ứng nên mới bị đánh đến thương vong thảm trọng. Cấm vệ và Kim Ngô vệ bị đánh choáng váng, còn các cao thủ của các đại thế gia đã ra tay tế linh binh, thúc giục thần thông. Lúc này cũng có chút ngơ ngác, đến khi họ kịp phản ứng đã gây ra thương vong rất lớn cho cấm vệ và Kim Ngô vệ. Việc này khó có thể giải quyết êm đẹp, có người thấp giọng nói. Giết nhiều Kim Ngô vệ như vậy, khó thoát khỏi tội chết. Đã làm thì làm cho chót, chi bằng... Các cao thủ của các đại thế gia tâm linh tương thông, có thể tu luyện đến bước này, leo lên vị trí hiện tại, tự nhiên không phải là kẻ ngu. Biết rằng nếu lúc này dừng tay, thế gia có thể được bảo toàn, nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị đẩy ra chịu chết thay. Đến nước này, cách duy nhất để bảo toàn tính mạng là làm đến cùng. Nếu đã động thủ với cấm vệ và Kim Ngô vệ của Hoàng đế, vậy thì chi bằng làm lớn chuyện hơn, giết vào Hoàng Thành. Biết đâu có thể nhân cơ hội này trừ khử tên hôn quân, lập một Hoàng đế nghe lời. Như vậy có thể giành được lợi ích lớn hơn. Có người cao giọng kêu lên. Hoàng đế ngay trước mắt, bị gian thần khống chế, gặp Hoàng đế trừ gian thần. Mọi người nhao nhao xông về phía trước. Từng món linh binh bay lên, lại một lần nữa ra tay tàn độc với cấm vệ và Kim Ngô vệ. Các tướng lĩnh của cấm vệ và Kim Ngô vệ phản ứng lại, cao giọng mà hô: "Trận đồ, tế trận đồ, vào trận không được loạn, thúc giục linh binh Thánh Hoàng." Mọi người như thủy triều tràn đến, các quân trận đồ được thúc giục nhìn nát những người xông vào trận đồ. Kim Ngô vệ và cấm vệ hoàng thành từng người nổi giận, ra tay tàn độc với những người xung quanh, biến nơi đây thành một tu la tràng đầy máu tanh. Cùng lúc đó, linh binh của tứ đại thánh hoàng được tế lên, uy thế của thánh hoàng cuồn cuộn tràn đến, trấn áp tất cả, như thể thánh hoàng thống trị thiên hạ thời cổ đại, đích thân giáng lâm. Dòng người đang dâng trào bị chặn lại, liền dừng lại, mọi người kinh hoàng chạy tán loạn. Đúng như lời cầu thủy kính nói, những người bị kích động này chính là đám ô hợp, chỉ cần cấm vệ và Kim Ngô vệ ra tay, dễ dàng có thể xua tan. Đặc biệt là linh binh đại đế của thánh hoàng, tượng trưng cho hoàng quyền, tượng trưng cho quyền uy tối cao. Những người tràn đến lần này thường là dân chúng tầng lớp thấp nhất của Đông Đô, làm sao đã từng thấy cảnh này? Ngay cả các linh sĩ, thủ lĩnh của các đại thế gia cũng chưa chắc đã từng thấy đại thánh linh binh, huống chi là đại thánh linh binh của thánh hoàng. Tâm linh của họ bị trấn nhiếp, liền không thể chống cự. Nhưng ngay sau đó, đột nhiên một luồng sức mạnh hùng vĩ tràn vào linh binh của các đại thế gia. Từng món linh binh lóe phát ra uy lực kinh thiên động địa, lần lượt oanh kích lên những bảo vật của thánh hoàng này, đè nén uy thế ngút trời của bốn bảo vật thánh hoàng. Đám đông ngây người, các cường giả của các đại thế gia ra tay cũng ngây người. Trong lịch sử của gia tộc Nguyên đã xuất hiện 5 vị thánh hoàng, được gọi là Ngũ Ngự. Tuyệt học gia truyền của gia tộc Nguyên, Ngũ Ngự Hỗn Nguyên Công cũng từ đó mà có tên. 5 vị thánh hoàng đã để lại 5 bảo vật của thánh hoàng. 5 món đại thánh linh binh này có quá nhiều truyền thuyết: dẹp loạn, mở đất, chém ma, khai cương, cứu nước. Chính 5 bảo vật của thánh hoàng đã chống đỡ cho gia tộc Nguyên, giúp gia tộc Nguyên trở thành thế gia số 1 của Nguyên Sóc. Mà Kim Ngô vệ và cấm vệ thúc giục 4 bảo vật của thánh hoàng, nhìn bề ngoài uy năng vô biên, nhưng lại bị linh binh của các đại thế gia đè nén. Uy lực thực tế của những bảo vật thánh hoàng này dường như không đáng sợ như trong truyền thuyết. 4 bảo vật của thánh hoàng đều là biểu tượng cho sự vô địch của gia tộc Nguyên, nhưng biểu tượng này hiện nay xem ra đã đầy những vết nứt. Dù sao cũng là đồ cổ mấy ngàn năm rồi. Có người khẽ nói: thành quân chắc. Mọi người vung tay hô to, xông về phía trước. Một đám cao thủ của Kim Ngô vệ và cấm vệ, mỗi người tự chiến, ra sức chém giết, nhưng lại bị ép phải liên tục lùi lại. Phía sau chính là Kim Loan Điện. 4 linh binh của thánh hoàng cũng bị thúc giục, nhưng lại bị linh binh của các thế gia cuốn lấy. Uy lực của những linh binh này quả thực không bằng linh binh của thánh hoàng, nhưng sự chênh lệch về uy lực không lớn như tưởng tượng. Đế Bình sắc mặt âm trầm. Người khác không nhận ra sự khác thường của linh binh các đại thế gia, nhưng hắn lại nhạy bén nhận ra có kẻ đang âm thầm giở trò, dùng pháp lực mạnh mẽ của mình để tăng cường uy lực của những linh binh này, áp chế uy lực của 4 linh binh thánh hoàng. Đế Bình đột nhiên cúi đầu, liếc nhìn con cáo già dưới chân, lạnh lùng nói: ngươi còn chưa đi? Lão hồ ly vội vàng cúi đầu đồng ý. Nói xong, bộ lông hồ ly nứt ra, một người từ từ đứng dậy, bước nhanh về phía trước. Xa xa, cầu thủy kính nhìn thấy người đàn ông bước ra từ bộ da hồ ly, không khỏi sững sờ. Người bước ra từ bộ da hồ ly không thể gọi là người, mà là một đại yêu. Yêu quái này đầu chó, thân người, yêu khí nồng nặc đến cực điểm, tu vi lại mạnh mẽ vô biên, ra tay tàn độc. Chư tử bách gia, các loại thần thông tùy tay thi triển, tinh diệu vô cùng. Các cao thủ của các đại thế gia ẩn nấp trong đám đông, lần lượt bị gã giết chết, không có ai là đối thủ của gã. Cấm vệ hoàng thành và Kim Ngô vệ cũng kịp phản ứng, cuối cùng bảy trận, thúc giục bảo vật của thánh hoàng, giết không tha. Lại có một đội Kim Ngô vệ xếp hàng chạy đến chỗ Đế Bình, bảo vệ vị đại đế Đông Đô này, bảo vệ an nguy cho hắn. Đế Bình nhìn bộ da hồ ly trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, bước vào nội thành, trầm giọng nói: bắt hết đám loạn đảng dưới trướng cầu thủy kính. Cầu thủy kính sắc mặt bình tĩnh đứng đó, nhìn Đế Bình đi tới. Cùng lúc đó, một người nhân lúc hỗn loạn đến nơi Đế Bình vừa đứng, cúi xuống nhặt bộ da hồ ly trên mặt đất, mỉm cười. Hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của Ôn Quan Sơn. Một giọng nói vang lên. Đan Thanh sư huynh, có lẽ ta nên gọi ngươi là Tần Vũ Lăng mới đúng. Ôn Quan Sơn này xoay người lại, chỉ thấy đại yêu đầu chó thân người kia đi tới, yêu khí trên người như mây đen, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Ôn sư đệ. Ôn Quan Sơn cũng chính là Đan Thanh, nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặt mày hớn hở, vỗ tay nói. Xem ra ngươi đã học được rất nhiều từ ta. Khi ngươi ở Thiên Thị Viên, chắc chắn đã lén theo dõi ta phải không? Không ngờ ở Thiên Thị Viên, ta và ngươi vẫn là huynh đệ. Đại yêu đầu chó thân người hừ lạnh một tiếng, tung người lên, ra tay tàn độc với gã. Trong nội thành hoàng thành, đột nhiên xuất hiện năm đại ma thần. Chỉ nghe ầm ầm, ầm ầm, năm tiếng nổ liên tiếp. Thân hình cầu thủy kính đập xuyên qua kim loan điện, bị năm đại ma thần từ nội thành đánh ra ngoại thành, xuyên qua giữa đại yêu đầu chó và Ôn Quan Sơn. Bùng! Cầu thủy kính đập vào tường thành ngoại thành, tường thành nổ tung, năm đại ma thần gào thét lao đến, trên vai một trong những ma thần, Đế Bình đứng hiên ngang trước gió. Đại yêu đầu chó thân người và Ôn Quan Sơn, Đan Thanh cũng chiến đấu với nhau. Thần thông của hai người gần như giống hệt nhau. Bất kể là nho, đạo, Phật hay các loại thần thông đạo Pháp như binh, pháp, trận, thổ đều đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Trả lại thân xác cho ta! Tầng thứ 8 của Đông Đô, lòng đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Mặt đất nổ tung, thị nữ Thiếu Anh cùng rất nhiều sĩ tử, Tây Tịch và quan viên của Thiên Đạo Viện chật vật chạy thoát. Phía sau, một đội kim ngô vệ thúc giục bảo vật của Thánh Hoàng là Long Phượng Kim Hoàn, khi thấy hung hăng lao đến. Long Phượng Kim Hoàn một khi được thúc giục, thần Long và Phượng Hoàng bay lượn, không gì cản nổi. Ngay cả khi Tô Vân điều khiển các công trình kiến trúc của Đông Đô cũng bị Long Phượng Kim Hoàn nghiền nát. Lầu Bàn dẫn đầu các thợ thủ công tài ba trong thiên hạ xây dựng thành Đông Đô. Tuy được chế tạo theo tiêu chuẩn của Linh Binh, nhưng dù sao công trình cũng quá lớn. Độ bền của các công trình kiến trúc ở Đông Đô không thể nào so sánh được với bảo vật của Thánh Hoàng. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng. Các công trình kiến trúc của Đông Đô không thể nào ngăn cản được bảo vật của Thánh Hoàng như vậy. Chỉ có Đại Thánh Linh Binh mới có thể ngăn cản Đại Thánh Linh Binh. Trần Mạc Thiên không có thể đối kháng, nhưng tu vi cảnh giới của ta... Hắn chỉ có tu vi đỉnh phong của cảnh giới Uẩn Linh, căn bản không thể phát huy được uy lực của Trần Mạc Thiên không. Lại nhìn thấy món bảo vật này, Long Phượng Kim Hoàn. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Làm ta nhớ lại những năm tháng hào hùng của 5.000 năm trước, những năm tháng ta cùng Thánh Hoàng chinh chiến. Ma ha. Đột nhiên, thân thể Tô Vân run rẩy, mọc ra những chiếc vảy rồng dày đặc. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Anh em có phản hồi gì về hệ thống âm thanh thì comment cho mình biết với nhé. Cảm ơn mọi người.